60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 239, chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Chiêu Đệ đã chết, Phùng lão đầu vào tù, để lại Tiền Tiểu Xương, Hồ Tử và Phùng Tiểu Quân nằm liệt trên giường, cần người chăm sóc. Biến cố nhà họ Phùng khiến ai nghe cũng cảm thấy chua xót. Đúng là không phải không báo, chỉ là thời gian chưa đến. Đáng đời, bà cụ Tô nghe chuyện nhà họ Phùng, lạnh lùng nói, Triệu Chiêu Đệ là kẻ ác độc, đã khuyến khích con gái bán cháu bà. Loại người này chẳng bao giờ có kết cục tốt, có lẽ ông trời cũng không chịu nổi, nên báo ứng mới đến nhanh như vậy. Cửu Nhi nhìn về phía Tiểu Thúc, cảm thấy chuyện xảy ra với nhà họ Phùng không giống như ngẫu nhiên, mà như thể có ai đó đứng sau dàn xếp. Cháu ngoan, ngày mai Tiểu Thúc phải đi rồi. Hôm nay có muốn Tiểu Thúc đưa cháu lên huyện chơi không? Tô Hướng Bắc nhìn Cửu Nhi với vẻ mặt bình thản. Tiểu Thúc, cháu muốn đi, cháu có thể đi không? Tô Tử An nghe thấy, liền nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cậu bé chưa bao giờ lên huyện, nên rất háo hức muốn biết huyện trông như thế nào. Còn cả con nữa, con cũng muốn đi. Tô Cẩm Thụy cũng không chờ nổi mà giơ tay lên. Đi gì mà đi, không được đi đâu hết. Tiểu Thúc ngày mai phải đi rồi. Hôm nay để chú ở nhà nghỉ ngơi. Lần trước đi vội, lần này phải mang nhiều đồ về. Sao lại phải đi gấp thế? Không thể ở lại thêm vài ngày nữa à? Bà cụ Tô nói rồi vội vàng đi chuẩn bị đồ đạc cho Tô Hướng Bắc mang theo. Dù biết chuyện Tiểu Thúc phải rời đi, nhưng gia đình vẫn muốn giữ anh ở lại thêm chút nữa. Vì ai cũng biết rằng việc chia xa luôn để lại trong lòng người ở lại nhiều nỗi nhớ thương. Trong gương phản chiếu hình ảnh của anh hiện tại, một chàng trai trẻ chừng 17-18 tuổi, với vẻ ngoài rất tuấn tú. Nhưng vấn đề là, đó không phải anh. Trước đây, anh từng là một thanh niên hơn 20 tuổi, phong độ và đã có thời gian làm việc. Nhưng giờ đây, gương mặt này dù có nhìn cách nào cũng chỉ là của một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ sững sờ một hồi lâu. Đừng nói với anh rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, thân thể và diện mạo đều đã thay đổi. Rõ ràng đây không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là một loại phép thuật kỳ lạ nào đó. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở một vị trí không thuận lợi, Khi Vũ còn phát hiện ba cuốn sách bên cạnh giường. Khi cầm lên xem, tên của những cuốn sách ngay lập tức khiến anh im lặng. Cẩm nang chuẩn bị cho người mới nuôi thú, hướng dẫn chăm sóc thú cưng sau sinh, và cẩm nang nhận diện và chăm sóc loài thú kỳ lạ. Anh, tên của hai cuốn sách đầu tiên thì còn bình thường. Nhưng cuốn cuối cùng là chuyện gì đây? Khi anh định mở cuốn sách thứ ba ra để xem rốt cuộc nó là cái gì, đột nhiên anh cảm thấy một cơn đau nhói trong đầu, và một lượng lớn ký ức như cơn sóng tràn vào. Băng Nguyên Thành, căn cứ nuôi thú cưng. Anh là một người thực tập chăm sóc thú cưng, là một ngự thú sư sao? Mẹ, không cần chuẩn bị gì nhiều đâu. Nếu còn lọ mật ong lần trước thì cho con mang theo một hũ, Tô Hướng Bắc nói. Cách chương.